Tam Thái Tử, chương 588, Võ Tôn Nhị Phẩm Đỉnh Phong. Góc truyện audio.com, chấm, tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Viên Thiên Cương trầm giọng hỏi, là tên Lý Lân kia, vậy mà hắn đã giết chết một cao thủ võ tôn đỉnh phong của vạn tộc thượng cổ. Tông chủ Trấn Thiên Tông khó khăn nói, cái gì, điều đó không có khả năng. Cha con Viên Thiên Cương đồng thời biến sắc, võ tôn đỉnh phong có chiến lực không thể địch nổi. Rất khó tưởng tượng, một tồn tại như vậy lại gục ngã trong tay Lý Lân. Xem ra trước kia ta nhìn đúng rồi, chút sinh cơ trong mệnh cách Lý Lân đã phát động rồi. Còn hai cao thủ võ tôn khác đâu? Tuy Viên Thủ Thành có năng lực nhìn thấy nhân sinh của người khác, nhưng phải giáp mặt mới được. Hiện tại toàn bộ thiên cơ đại lục Thương Long đã bị vạn tộc buông xuống quấy nhiễu. Tính toán cực kỳ tiêu hao tâm lực, vì một tên Lý Lân không có quan hệ gì thì đúng là không cần phải làm vậy. Hai người khác hẳn là tụ chung một chỗ, nhưng e là bọn họ khó mà tìm được Lý Lân rồi. Bởi vì thứ bọn họ dựa vào đã không có tác dụng đối với Lý Lân. Tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói, hắn làm sao có thể giết tên cao thủ võ tôn đỉnh phong kia? Viên Thiên Cương trầm giọng hỏi, phải biết rằng, cao thủ võ tôn đỉnh phong còn cường đại hơn cả y tồn tại như vậy. Ngay cả y cũng không thể đối kháng. Huống chi là Lý Lân mới vừa bước vào võ tôn. Lúc trước y nhìn thấy Lý Lân, tuy rằng có chút khiếp sợ bởi thực lực của hắn, nhưng cũng không quá coi trọng. Dù sao chênh lệch giữa võ tôn sơ cấp với võ tôn đỉnh phong cực kỳ to lớn. Lý Lân có nghịch thiên hơn nữa, cũng không thể nhanh chóng đổi kịp. Không nhìn thấu, lúc đầu tên tiểu tử kia vẫn chỉ là võ tôn sơ cấp. Lúc vừa giao chiến hắn liền tự bạo mà trốn. Sau khi bị đuổi giết, thực lực đột nhiên tăng tới nửa bước thần cấp. Ngay sau đó thì hai ba đòn đã thu thập được vị cao thủ võ tôn đỉnh phong kia rồi. Dù là bổn tôn cũng không thể nhìn thấu được hướng đi của tiểu tử kia. Hiển nhiên hắn đã lấy được trọng bảo ẩn hình của tên cao thủ vạn tộc kia. Nếu không phải vì chiến đấu phát sinh trong phạm vi của Trấn Thiên Tông, tông chủ Trấn Thiên Tông căn bản không thể nhìn được một trận đại chiến giữa Lý Lân cùng với cường giả Quỳ Ngưu tộc kia với khoảng cách xa như vậy. Chấm, đợi một chút xem kết quả đi. Theo hành động của Lý Lân mà xem, chắc là hắn dùng bí pháp nào đó. Hơn nữa loại bí pháp này không có khả năng phát động nhiều lần. Nếu không, với tính cách của Lý Lân, hắn căn bản sẽ không ẩn núp. Viên Thủ Thành mở miệng nói, hy vọng hắn không tạo thành uy hiếp với Trấn Thiên Tông chúng ta. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, cùng chú ý tới một trận chiến này của Lý Lân không chỉ là tông chủ Trấn Thiên Tông. Mấy cao thủ siêu cấp trong Nguyên Thiên Tông, Thần Thiên Tông đều nhìn thấy một màn này. Đối với thực lực quỷ dị của Lý Lân, hai đại thiên tông cũng rung động không thôi. Nguyên Thiên Tông lựa chọn thái độ giống Trấn Thiên Tông, nhưng Thần Thiên Tông lại phái ra cao thủ mời chào Lý Lân. Các thế lực nhất lưu khác cũng biết được thực lực cường hãn của Lý Lân, đều muốn lôi kéo hắn làm lớn mạnh thực lực bản thân. Đáng tiếc, những thế lực này đều không thể phát hiện ra tung tích của Lý Lân. Giống như là một người sống sờ sờ tiêu tán trong không vậy. Thậm chí thiên cơ sư của hai đại thiên tông cũng hộc máu mà không tìm được tung tích của Lý Lân. Đương nhiên, ngoài Lý Lân biến mất tăm ra, hai cao thủ đuổi giết Lý Lân cũng không có dấu vết. Một màn quỷ dị như thế khiến cho hỗn loạn lĩnh lập tức nhớ kỹ Lý Lân. Trong nháy mắt, nửa tháng liền trôi qua, lực chú ý của mọi người tới Lý Lân đã giảm bớt. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Lý Lân đã chết trong tay hai cao thủ võ tôn đỉnh phong kia rồi. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức ngất trời bùng phát mà ra. Khí tức có chút quen thuộc làm cho mấy thế lực luôn chú ý Lý Lân mừng rỡ không thôi. Nhưng ngay sau khi dùng thần thức nhìn lại, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ hít sâu một hơi, lập tức đè xuống ý nghĩ mời chào Lý Lân của bọn họ. Yên lặng quan sát hành động của Lý Lân, tại trên một khu vực xa xôi trong hỗn loạn lĩnh, một cái thành trấn có quy mô trung đẳng bị một thế giới ma vực mạnh mẽ cắn nuốt sạch sẽ. đồng thời mấy trăm cao thủ cấp võ hoàng đang vây công một người. Dựa vào khí tức mà xem, người bị vây công chính là Lý Lân bị người ta cho là mất tích hơn nửa tháng nay. Điều làm mọi người lộ vẻ ngưng trọng chính là, lúc này Lý Lân không còn là cao thủ võ tôn nhất phẩm nữa, mà là võ tôn nhị phẩm đỉnh phong. Trong nửa tháng ngắn ngủi, vậy mà Lý Lân mạnh mẽ tăng lên một tầng, cũng đẩy lên trạng thái đỉnh phong. Chút ngoài ý muốn này làm cho mấy thế lực lớn bất an trong lòng. Dù sao, khi thực lực đạt tới võ tôn thì phần lớn đều tu luyện rất hao tốn thời gian. Khi tăng lên một tầng bất kỳ nào đều cần rất nhiều thời gian. Ngay cả thiên tài như Viên Thủ Thành, tiến vào võ tôn đã mấy năm, hiện tại cũng chỉ là võ tôn nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Ngoài các thế lực lớn trong hỗn loạn lĩnh còn đang khiếp sợ. Kẻ cao hứng nhất, không ai khác chính là hai tên cao thủ võ tôn đỉnh phong đang đuổi giết Lý Lân. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng vọt về phía chiến trường. Đáng tiếc, khi bọn họ vừa đuổi tới, khu vực giao chiến đã trở thành một vùng đất chết, một tòa thành thị nghìn vạn người đã biến mất tăm. Dựa vào khí tức lưu lại, nơi này chính là nơi Quỳ Ngưu tộc thượng cổ buông xuống. Khốn nạn, cái tên đáng chết kia lại tìm được nơi Quỳ Ngưu tộc thượng cổ buông xuống. Cũng phá hủy được đại trận tinh thần già thiên. Chúng ta đi mau, nhất định phải nhanh chóng xử lý cái tai họa này. Sắc mặt nam tử mắt ưng đã cực kỳ khó coi. Bọn họ tới ám sát Lý Lân, lại bị Lý Lân quay ngược giết chết một người, còn tiện tay phá hủy nơi Quỳ Ngưu tộc thượng cổ buông xuống. Kết quả này làm cho hai cao thủ võ tôn đỉnh phong buồn bực hộc máu. Phải biết rằng, tướng lĩnh vạn tộc thượng cổ đã tỉ mỉ bày kế hơn vạn năm. Trong lúc này không thể để lộ ra tin tức, chỉ có cao thủ võ tôn đỉnh phong mới có tư cách đi ra ngoài. Hiện tại vạn tộc phủ xuống sắp tới, lại xuất hiện sự tình như vậy. Cố gắng mưu tính vạn năm của Quỳ Ngưu tộc thượng cổ thất bại trong gang tấc. Bọn họ truy kích không xong cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Chờ một chút, ngươi biết làm thế nào để tìm được hắn không? Cái tên nhân loại đáng chết kia đã lấy được hai miếng tổ quy bàn. Hiện tại thì chúng ta căn bản không thể xác định được phương vị của hắn. Lão già ục ịch trầm mặt nói, tên tiểu tử nhân loại không biết dung hợp hai cái tổ quy bàn. Chúng ta hẳn là còn có thể xác định phương vị đại khái của hắn. Ngươi cũng đã thấy thực lực của hắn đã là võ tôn nhị phẩm đỉnh phong. Thực lực tăng trưởng như vậy quá mức quỷ dị. Chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Nếu không người này rất có thể trở thành tâm phúc đại họa cho quá trình vạn tộc buông xuống. Nam tử mắt ưng trầm giọng nói. Lý Lân hành động như vậy, chẳng những dẫn tới cho hai tên võ giả võ tôn đỉnh phong tràn ngập sát niệm. Hắn cũng trở thành đề tài nói chuyện trong nhân tộc, tại trong sơn môn Trấn Thiên Tông, tông chủ Trấn Thiên Tông cùng phó tông chủ nhìn nhau cười gượng. Xem ra lúc trước ta đã coi thường hắn rồi. Tông chủ, ta thỉnh tội với ngài. Viên Thiên Cương chua xót nói, nếu lão biết Lý Lân có tiềm lực như vậy, dù mạo hiểm đắc tội vạn tộc thượng cổ thì thế nào? Dù sao, thượng cổ còn chưa từ thần giới buông xuống, những cao thủ thông qua thủ đoạn đặc thù mà đưa tới này. Đối với Trấn Thiên Tông thì không chút đáng kể gì. Thiên Cương, không nên tự trách, loại chuyện này, ai cũng không thể nói rõ được. Nhưng tiểu tử này xuất hiện đúng là đả kích người ta. Năm đó, ngươi từ võ tôn nhất phẩm đột phá tới võ tôn nhị phẩm cần bao nhiêu thời gian? Tông chủ Trấn Thiên Tông khoát tay. Không có ý trách cứ Thiên Cương. Nếu là lão, e rằng cũng sẽ lựa chọn như vậy. 10 năm lẻ 6 tháng. Hơn nữa còn dùng một lượng tài nguyên rất lớn của tông môn. Viên Thiên Cương chua xót nói. Ta cũng phải dùng 6 năm. Trước kia còn thấy tốc độ như vậy đã đủ nhanh rồi. Ai có thể nghĩ tới, tên tiểu tử Lý Lân này lại chỉ dùng nửa tháng đã vượt qua. Là vì ma thân hay là thiên phú của bản thân hắn quá mức nghịch thiên? Tông chủ Trấn Thiên Tông cũng có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao, tốc độ tăng cấp của lão đã đủ khủng bố rồi. Nhưng so với Lý Lân, lại trực tiếp không đáng xem. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Dù sao đến cảnh giới võ tôn chân chính phải cần cảm ngộ. Ta nghĩ Lý Lân đột nhiên tiến giai có liên quan với thực lực hắn đột nhiên tăng vọt lúc trước. Có thể có một cao thủ tuyệt đỉnh tiến hành quán đỉnh đại pháp cho hắn không? Truyền đạo quả một đời cho hắn. Viên Thiên Cương cao mày suy đoán nói. Nếu có thật có nhân vật như thế, vậy thì người quán đỉnh cho Lý Lân tuyệt đối là cao thủ ngoài thần cấp. Một tồn tại như vậy, sẽ không thể vô duyên vô cớ mà thành toàn cho người khác à, bất kể thế nào. Chúng ta hẳn nên coi trọng tên tiểu tử này. Nếu thủ thành lại gặp được tên tiểu tử kia, có lẽ sẽ nhìn thấy chút gì đó. Tông chủ Trấn Thiên Tông cảm thán nói. Viên Thiên Cương gật đầu. Quyết định phải tra rõ lai lịch của Lý Lân. Những tin tức trước kia, ngẫm lại đều có chút không hợp lý. Một yêu nghiệt như thế lại không có người duy trì phía sau. Đây căn bản là không có khả năng. Cách chương.